trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 42. Đây là Lâm Uyển Ương từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ngồi máy bay. Nàng lớn như vậy, chưa từng có ra quá Đông Hán tỉnh, đến quá xa nhất địa phương chính là tỉnh Lị Ninh Thị. Cũng liền không có ngồi máy bay yêu cầu. Lâm Uyển Ương thực hưng phấn, tiếp viên hàng không đặc biệt xinh đẹp cùng có lễ phép. Hơn nữa cư nhiên còn cung cấp một bao đậu phộng, một bao bánh quy cùng đồ uống. Trên phi cơ cũng không bán vé đứng, mỗi người đều có tòa vị, một chút không chen chúc quả thực thật tốt quá. Tạ Văn Dĩnh tiếp nhận kia bình thủy, nghĩ thầm quả nhiên là liêm hàng, giữa trưa đều không có cơm, bánh quy đều một bọc nhỏ. Bất quá vé máy bay tiện nghi, đánh tới 2 chiếc, cũng không có gì hảo oán giận, xem như giá trị hồi phiếu giới. Phi cơ rơi xuống đất đã là buổi chiều 1:30. Lâm Uyển Ương phía trước liền tra hảo lộ tuyến, trước ngồi xe điện ngầm, sau đó đi một chuyến xe, đi bộ 700 mét liền có thể đến đích đến. Đô thị cấp 1 tiêu phí không thấp, nếu đánh xe qua đi kia đến 200 nhiều. Tuy rằng nàng hiện tại thẻ ngân hàng gửi ngân hàng, vượt qua 7 vị số, nhưng này cũng tiết kiệm lại không xung đột, hơn nữa lại không gấp. Hôm nay đưa tin, ngày mai mới bắt đầu thượng văn hóa khóa. Lần này địa điểm vẫn như cũ hẻo lánh, ở Năm Hoàn ngoại một nhà xích khách sạn. Rốt cuộc tôn giáo hoạt động không hảo quá rêu rao, bên tổ chức bao hạ khách sạn, dừng chân miễn phí. Còn cấp các vị tới học viên chi trả đi tới đi lui lộ phí. Bất quá vé máy bay cùng sĩ phí không chi trả. Hơn nữa hạn ngạch mỗi người tối cao 800, có thể là bởi vì phía trước bị hủy bỏ một lần. Cho nên lần này nhưng thật ra khiến cho càng long trọng. Còn có hải ngoại nhân sĩ tới tham gia, những cái đó đều là Hoa Kiều. Xem như đem cái này giao lưu hội đẩy hướng quốc tế hóa. Lâm Uyển Ương cùng Tạ Văn Dĩnh tới rồi khách sạn, đăng ký lúc sau, nhân viên công tác cho bọn hắn mỗi người một phen chìa khóa. Này đống khách sạn có thang máy, bọn họ ở đỉnh tầng 10 lâu. Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ hỏi, chúng ta tới tính sớm, như thế nào ở tầng cao nhất? Tổng cộng báo danh 170 cá nhân, hơn nữa rất nhiều môn phái báo danh 2 người là đồng tính. Như vậy cũng chỉ an bài 1 gian 2 người phòng, này khách sạn không tính tiểu, theo đạo lý nói, phía dưới tầng 5 nên đủ an bài vào ở a, chẳng lẽ là mỗi tầng bình quân phân phối sao? Nhân viên công tác giải thích, đây là đã sớm an bài tốt, hơn nữa là tùy cơ, Lâm Uyển Ương nhưng thật ra không tưởng nhiều, cười nói, tầng cao nhất hảo a, mặt trên ít người an tĩnh. Tầm nhìn cũng hảo, Tạ Văn Dĩnh cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Nhưng là chưa từng có nhiều rối rắm, lấy hảo chìa khóa nói cảm ơn, bọn họ 2 người từ thang máy đi ra, liền tách ra từng người về phòng nghỉ ngơi, chung quanh đặc biệt an tĩnh, Tạ Văn Dĩnh phát hiện này 1 tầng lâu liền 2 người. Hơn nữa phía dưới tầng 5 cũng là trống không, bọn họ như là bị ngăn cách, cái này cách làm không cần quá rõ ràng. Bên tổ chức mấy cái tiền bối cũng thực đau đầu, Lâm Uyển Ương tính tình thật là làm người ấn tượng quá khắc sâu. Cho nên đem nàng cùng đồng hành ngăn cách, giảm bớt tiếp xúc, phát sinh cọ sát cơ hội là có thể điểm nhỏ, nên làm thi thố vẫn là không thể miễn trừ. Lâm Uyển Ương tắm rửa xong ra tới, vừa định ước Tạ Văn Dĩnh cùng đi ăn cơm, liền nghe thấy được bên ngoài có người gõ cửa, nàng tưởng Tạ Văn Dĩnh. Mở cửa lại phát hiện là một cái khác, Nhậm Địch phất tay chào hỏi, cười nói, hello, chúng ta lại gặp mặt, tiểu mỹ nữ, còn nhớ rõ ta sao? Lâm Uyển Ương gật đầu, nhớ rõ, Nhậm Địch 2 tháng trước giao lưu hội thượng một cái nhiệt tâm đạo hữu. Đối phương phong cách xông ra, rất có ký ức điểm mà ni lâu như vậy không thấy, Nhậm Địch đem tóc dài xén, hôm nay ăn mặc áo da cùng mã đinh dày. Cả người nhìn thực khóc, ngự tỷ phạm nhi 10 phần, vẫn là không rất giống huyền môn người. Nhậm Địch cười lại hỏi, ta nhìn danh sách, lần này liền tới rồi ngươi cùng Văn Dĩnh, Diêu Mộ không có tới a, nàng đối sở hữu soái ca. Đều ấn tượng khắc sâu, trong đầu tự động lưu trữ. Lần này hắn không có tới, liền chúng ta hai người, Nhậm Địch có chút tiếc nuối. Bất quá lập tức lại đánh lên tinh thần. Không sai biệt lắm tới rồi cơm điểm. Nàng ước Lâm Uyển Ương cùng đi ăn cơm chiều. Lâm Uyển Ương gật đầu, cầm lấy tùy thân bố bao. Hai người liền cùng đi cách vách tìm Tạ Văn Dĩnh. Tạ Văn Dĩnh đối Nhậm Địch không ý kiến. Nhiều người ăn cơm không kê monster hắn từ trước đến nay sụ mặt. Biểu tình rất ít, tính cách phi thường đạo hệ. Bất quá mỹ nhân là có cự người ngàn dặm ở ngoài quyền lợi. Đại gia cũng đều tiếp thu loại này giả thiết. Xem mặt thế giới, người thường mỗi ngày như vậy biểu tình kêu tự bế quái gở. Mỹ nhân chính là thanh cao cao ngạo. Ba người vào thang máy. Nhậm Địch nhìn Tạ Văn Dĩnh, mở miệng trêu ghẹo, người như thế nào như vậy lãnh đạm, chính là đối Lâm Uyển Ương thái độ tốt một chút, có phải hay không bởi vì nàng đáng yêu a? Tạ Văn Dĩnh nhìn người liếc mắt một cái. Không nói gì, không phải bởi vì đáng yêu, là bởi vì nàng là ta trưởng môn nhân, hơn nữa không cần thiết tìm chết, minh bạch sao? Lâm Uyển Ương mỗi ngày thanh y bạch quần, sơ thoải mái thanh tân giảm linh viên đầu, tuy rằng nhìn có chút lãnh, nhưng là đạo môn người trong, ai không có điểm kỳ quái yêu thích, này đều dựa vào đồng hành phụ trợ, nàng như vậy xem như thực bình thường. Buổi tối 5 giờ, rất nhiều tới tham gia người đều tụ ở đại sảnh nói chuyện ôn chuyện. Có lẽ bởi vì năm nay ra quá trạng huống, mọi người ngược lại chờ mong càng cao. Thang máy, đinh, một tiếng. Từ thang máy đi ra ba người, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Rất nhiều nam cư sĩ đều trước mắt sáng ngời. Thiên Lạp, đây là cái nào môn phái tiểu sư muội, cũng quá vừa ý đi. Lâm Uyển Ương đầu tóc nửa làm, khoác ở sau người, mang theo hơi nước mặt có chút đỏ ửng. Sau ngày thường nhìn thiếu xa cách cảm, nhiều thiếu nữ tiếu lệ, bởi vì cùng người đang nói chuyện, khóe miệng còn ngậm cười. Ở những cái đó nam cư sĩ xem ra, quả thực cả người đều lấp lánh sáng lên. Đạo gia rất nhiều môn phái đều có thể kết hôn sinh con. Bất quá bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, rất nhiều người đều hy vọng có thể tìm đồng môn, đảo không phải muốn song tu, bởi vì như vậy phu thê sẽ có cộng đồng đề tài. Bất quá đạo gia huyền môn nữ cư sĩ vốn dĩ liền ít đi. Nếu lựa chọn nhập môn, kia tư lịch khẳng định sẽ không kém, hiện tại phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Nữ đạo sĩ trên cơ bản đều là tính cách cùng năng lực rất lợi hại. So với nam nhân cũng chút nào không thua kém. Rất nhiều thời điểm càng tốt hơn. Mặt sinh Lâm Uyển Ương, liền có vẻ đặc biệt xông ra. Thẳng nam chảm bản nhân không sai. Làm người đặc biệt có ý muốn bảo hộ. Rất nhiều đạo sĩ cùng cư sĩ, đều tiến lên đây quan ái sư muội. Sư muội, ngươi là cái nào môn phái? Sư muội ngươi là mới nhập môn sao? Nghe nói lần này giao lưu hội hậu kỳ khả năng có nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ liều mạng chính mình mệnh cũng bảo hộ ngươi, sư muội. Ngươi ở tại cái nào phòng a? Vừa rồi như thế nào không thấy được ngươi, sư muội? Nhậm Địch sách thanh, trong lòng tưởng, a, nam nhân, Tạ Văn Dĩnh nhìn chen qua tới người, tự động lui ra phía sau một bước. Những người này thật là đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hy vọng kết thúc giao lưu hội, bọn họ còn có thể bảo trì sơ tâm ni. Lâm Uyển Ương rất có lực tương tác. Rốt cuộc nàng rất ít nhìn thấy đồng môn, cười tủm tỉm mà trả lời sở hữu vấn đề. Ta ở tại tầng cao nhất, kia một tầng hình như là còn rất nhiều phòng trống, vài vị nam cư sĩ vừa nghe. Tỏ vẻ lập tức muốn đi trước đài đổi phòng. Còn có bên cạnh không có tiến lên đến gần, tính cách tương đối thẹn thùng cũng nghe tới rồi trong lòng. Nghĩ muốn đi đổi phòng, đằng bác xem như bên trong rốt cuộc tích cực, tiểu sư muội nhu nhu nhược nhược, làm hắn muốn hảo hảo chiếu cố đối phương. Hắn vỗ bộ ngực nói, ngươi yên tâm đi, lần này giao lưu hội, liền tính ta có chuyện, cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Vậy cảm ơn ngươi, nhìn tiểu sư muội cười, vài vị càng là tâm hoa nộ phóng, nụ cười này bọn họ bảo hộ. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, này phát triển, có thể nói đặc biệt tà tính, Rất nhiều người đi đổi phòng, tầng cao nhất là náo nhiệt, bất quá bên tổ chức người bắt đầu cố ý đem Lâm Uyển Ương ngăn cách, không biết hiện tại sẽ làm gì cảm tưởng. Trên thực tế nhân viên công tác trước tiên liền thông chi những cái đó tiền bối. 10 nhà lầu gian đầy, mấy cái tiền bối đại kinh thất sắc, lúc này mới ngày đầu tiên liền rằng co sao. Lâm Uyển Ương một người quyết đấu 5 đại môn phái trẻ tuổi. Này đều dỗi đến muốn cùng người trụ đến một tầng. Mới mấy tiếng đồng hồ tình thế đã nghiêm trọng đến như vậy nông nỗi. Nhân viên công tác vội vàng giải thích, không phải như vậy, là bởi vì đại gia nhất kiến như cố, cho nên mới trụ đến một tầng lâu, như vậy phương tiện giao lưu. Nhân viên công tác cũng trong lòng nói thầm, phía trước kia các vị tiền bối, cũng ám chỉ quá tầng cao nhất vị kia, muốn phá lệ chú ý, cho nên bọn họ bắt đầu trong lòng đều còn rất kia gì. Cái gì sao, nhìn đến nhân tài biết là hiểu lầm, đối phương là cái đặc biệt có lực tương tác xinh đẹp cô nương. Bạch lo lắng một hồi, kia mấy cái tiền bối không ở hiện trường, tuy rằng vẫn là thực nghi hoặc, bất quá nếu không phải muốn đánh nhau rồi, cũng liền tạm thời yên tâm đi. Bọn họ bắt đầu cầu nguyện. Có thể vẫn luôn bảo trì như vậy tốt đẹp không khí đến giao lưu hội kết thúc liền hảo. Lâm Uyển Ương cũng không biết khi nào liền gia nhập Tịnh Dương phái. Mọi người từ trước cũng chưa gặp qua nàng, đối nàng qua đi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nhưng thật ra biết, hẳn là không phải Thanh Hư đạo trưởng dạy ra đồ đệ. Rốt cuộc Thanh Hư đạo trưởng từ trước đến nay thực bình thản. Này kém quá lớn, bất quá lời nói lại nói trở về. Tổng cảm thấy Lâm Uyển Ương tác phong. Hình như là từ trước gặp qua hoặc là nghe qua, cảm giác mặc danh quen thuộc. Ba người đi ra đại sảnh, Nhậm Địch thở dài nói, người a, chính là một bộ thiệp thế chưa thâm bộ dáng, không cần quá tin tưởng nam nhân nói, Lâm Uyển Ương. Ta cảm thấy những người đó đều rất thú vị, Nhậm Địch không tán đồng. Vừa thấy ngươi chính là không tiếp xúc quá nam nhân, ngươi cho rằng ai đều giống Văn Dĩnh như vậy. Tính lãnh đạm mà đi, Lâm Uyển Ương, ta là tiếp xúc nam nhân không nhiều lắm, nhưng là ta sẽ xem người ánh mắt vẫn phải có, Nhậm Địch cười nói. Bất quá ngươi yên tâm lạp, về sau chúng ta một tổ, ta sẽ giúp ngươi nhìn, bọn họ tuy rằng ân cần, tốt xấu cũng là danh môn đệ tử, sẽ thủ quy củ Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, trầm mặc là đêm nay Khang Kiều, ba người cơm nước xong trở lại phòng. Nhậm Địch tắm rửa xong, liền cầm bài tới tìm Lâm Uyển Ương chơi. Hiện tại thời gian còn sớm, nàng là thức đêm thành thói quen. Cái này điểm ngủ không được, Nhậm Địch lại đi kêu Tạ Văn Dĩnh cùng nhau. Ba người có thể đấu địa chủ, bất quá còn không có chơi một lát liền có người gõ cửa. Nửa giờ, cửa phòng mở 5 lần, mắt thấy trong phòng người càng ngày càng nhiều. Cũng may mắn Lâm Uyển Ương phòng đại. Là phòng, bằng không không địa phương đứng. Một giờ sau, Lâm Uyển Ương khiến cho những cái đó xuyến môn đồng hành. Về trước chính mình phòng, đại gia ngày mai thấy, tất cả mọi người đi rồi. Lâm Uyển Ương kiểm kê một chút thu được lễ vật, có bùa hộ mệnh, có một lần tính pháp bảo, khai quang kinh thư, bất quá này đó đều không dùng được. Rốt cuộc bùa hộ mệnh có thể chính mình họa, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Dùng một lần phòng ngự pháp bảo cũng không có hứng thú. Kinh thư nàng đều có thể bối xuống dưới. Lâm Uyển Ương tương đối vừa lòng, là có người tặng trái cây cùng bánh kem. Cái này còn hành, nàng không biết, năm nay tới cái môn phái nhỏ sư muội tham gia. Trong một đêm liền truyền khắp các đại phái, Tạ Văn Dĩnh từ Lâm Uyển Ương phòng rời đi sau, cũng bị mấy cái nam cư sĩ ngăn cản. Vài người cùng hắn hỏi thăm tiểu sư muội yêu thích, còn có hai người quan hệ, rốt cuộc ở vài vị xem ra, đối phương cận thủy lâu đài có rất lớn ưu thế. Tạ Văn Dĩnh nói cho những người đó, hắn cùng Lâm Uyển Ương chính là bình thường đồng môn, đến nỗi đối phương yêu thích, hắn liền thật không biết. Bất quá, Lâm Uyển Ương thực chán ghét đang ngủ thời điểm bị đánh thức. Điểm này phải chú ý một chút. Bởi vì hai câu này lời nói, hắn cũng thu được không ít cảm tạ lễ vật. Tạ Văn Dĩnh ôm đồ vật về phòng, trong lòng nghi hoặc hiện tại đạo môn người trong đều hào phóng như vậy sao? Đại khái là nhìn bọn họ là môn phái nhỏ, lễ vật loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tạp lại đây. Đại môn phái chính là có tiền. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ tập hợp, buổi sáng thỉnh đạo pháp cao thâm tiền bối tới đi học. Bởi vì lần này hoạt động cũng cùng phía chính phủ hợp tác, cho nên thỉnh đặc thù bộ môn tới giảng bài. Này tiết khóa mọi người vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc rất có thực chiến ý nghĩa. Bộ môn đương nhiệm tổ trưởng Khổng Đỉnh đại gia nhất chờ mong. Người này lại gia nhập đặc thù bộ môn phía trước, kia cũng là đạo môn trung danh nhân. Lâm Nguyễn Ương mới vừa tiến vào, đã bị mấy cái nhiệt tâm cư sĩ cấp gọi lại. Tạ Văn Dĩnh nói qua, nàng chán ghét ngủ bị đánh thức, cho nên này nhóm người nhịn xuống ước người ăn bữa sáng xúc động. Vài người để lại hai cái hàng phía trước vị trí. Lâm Nguyễn Ương cùng nàng cùng nhau tới đồng môn Tạ Văn Dĩnh đều có phân. Lâm Nguyễn Ương ngồi xuống sau, cười cùng vài người nói cảm ơn. Tạ Văn Dĩnh sờ sờ cái mũi, hắn còn dính trưởng môn nhân hết, chỉ là không biết như vậy đãi ngộ, chính mình còn có thể hưởng thụ bao lâu. Hy vọng về sau không cần bắn ngược trở về. Cái thứ nhất giảng bài chính là Khổng Đỉnh. Khổng Đỉnh đi ra, nhìn đến đệ nhất bài ở giữa Lâm Nguyễn Ương ngẩn ra vài giây. Tuy rằng đã sớm thu được tin tức, biết người này tham gia, nhưng là đệ nhất bài cùng hắn chạm địa phương liền cách 1 mét. Này cũng thân cận quá, nói thật, bị người như vậy nhìn, hắn trong lòng quái quái, luôn có loại múa rìu qua mắt thợ ảo giác. Bất quá Khổng Đỉnh tốt xấu là tổ trưởng, rời đi tầm mắt không đi xem phía dưới người. Miễn cưỡng hâu lại toàn trường, nhưng là kế tiếp mấy cái hơi chút nộn điểm giảng sư. Không như vậy tốt tố chất tâm lý, này không phải ngày đó buổi tối. Thiên A, nàng như thế nào ngồi đệ nhất bài? Mấu chốt là Lâm Nguyễn Ương thật cảm thấy hứng thú, dùng đặc biệt nhiệt tình, khát vọng tri thức đôi mắt nhìn người. Cái này làm cho mấy cái giảng bài người, lưng như kim chích, như đâm vào hầu. Tóm lại toàn bộ trạng thái đều không đúng rồi. Bọn họ miễn cưỡng nói xong, đã sớm đánh tốt bản nháp, liền kết thúc ngữ đều không có, liền vội vàng đi rồi. Toàn bộ hành trình vô hỗ động, có vẻ đặc biệt sốt ruột. Đệ nhất bài trung gian tên kia, hoàn toàn chỉ lo chính mình cao hứng, mặc kệ bọn họ chết sống. Đằng bác quay đầu, cười hỏi, ngươi cảm thấy hôm nay chương trình học thế nào? Sư muội ngươi nhập môn không bao lâu, có phải hay không nghe xong cảm giác mới mẻ? Lâm Nguyễn Ương gật đầu, giảng đều khá tốt, lại nhiều một chút ánh mắt giao lưu, ta cảm thấy sẽ càng tốt ngươi như vậy vừa nói. Ta cũng cảm thấy bọn họ quá sốt ruột đốn hạ. Đằng bác suy nghĩ hạ, cười lại nói, có thể là chờ hạ còn có hành trình, vội vã đuổi qua đi. Này vài vị có thể tới giảng bài cũng đã không dễ dàng, Lâm Nguyễn Ương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này a, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, lệnh người hít thở không thông bắt đầu. Hắn có, mọi người đều say ta độc tỉnh vi diệu cảm. Cũng là làm khó vừa rồi kia vài vị, có thể làm được như vậy đã không tồi. Mấu chốt lần này là trưởng môn nhân mong đợi 2 tháng hoạt động. Một chút không giả dối. Nàng hẳn là này kỳ học viên nhất có nhiệt tình, hắn hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Các phương diện đều có thể làm Lâm Nguyễn Ương có thể vừa lòng. Tất cả mọi người đều có thể bình an vui vẻ, Tạ Văn Dĩnh có loại dự cảm bất hảo, Tịnh Dương phái sẽ thực mau nhất chiến thành danh, cấp mọi người lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Tổ sư gia hiển linh, qua đời Thanh Hư đạo trưởng phù hộ. Hắn chân thành hy vọng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều. Hết chương.